Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn thấy Lâm Ân, tâm trạng tốt của Cố Tiểu Vũ biến mất. Cô bé không nhịn được nói, chị có thêm em gái từ khi nào vậy, sao em không biết gì hết. Bà nội Cố nhẹ nhàng vỗ tay cô bé, đứa trẻ này sao lại vô lễ với người khác như vậy. Người ta chỉ chào hỏi thôi, cũng chẳng làm gì. Nhìn cô gái nhỏ đối diện, bà nội Cố phát hiện mình không quen. Cố Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, cô bé chỉ thấy khó chịu với cô gái tên Lâm Ân này. Vừa rồi ở cửa hàng cung ứng nhìn thấy Lâm Ân, cô bé đã nhớ ra, trước đó trời mưa cô bé không mang ô, anh rể cô bé đến trường đón, cũng gặp Lâm Ân này. Rõ ràng không quen biết, cứ muốn chen vào, thật đáng ghét. Lâm Ân liếc nhìn Cố Tiểu Vũ, trong lòng tức giận. Trên mặt lộ ra vẻ hơi buồn. Liêu Ngọc cũng thấy Lâm Ân hơi kỳ lạ. Cô ta hẳn nên thân thiết với mình hơn chứ. Dù sao cũng là người cùng đội. Không chào hỏi mình. Tìm Sương Sương làm gì? TBC, Lâm Ân à. Sao em vẫn chưa về thế? Nhìn cô ta một cái. Liêu Ngọc lên tiếng. Lâm Ân lúc này mới để ý đến Liêu Ngọc ở phía sau. Mím môi nói. Chị Liêu Ngọc, em có chút việc. Đang chuẩn bị về đây. Liêu Ngọc ồ một tiếng. Trực tiếp kết thúc chủ đề. Lâm Ân không nhịn được nhìn về phía Diệp Hoài Viễn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu, Lâm Ân vô thức cười với cậu. Cố Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức cảnh giác, tiến lên hai bước, chắn trước mặt Diệp Hoài Viễn. Lâm Ân nhìn về phía Cố Tiểu Vũ, giọng nhẹ nhàng nói. Cô tên Tiểu Vũ đúng không? Vừa rồi hình như nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, chúc mừng sinh nhật cô. Cố Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, cảm ơn. Lâm Ân không nhịn được nói, chúng ta tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, có thể làm bạn không? Chỉ cần kết bạn với Cố Tiểu Vũ, cô ta có thể có cớ đến nhà họ Cố, tiếp xúc với Hoài Viễn. Không thể, Cố Tiểu Vũ dứt khoát nói, Lâm Ân lộ ra vẻ hơi tủi thân. Tiểu Vũ, tôi có làm gì không tốt, đắc tội với cô không? Cô có thể nhắc nhở tôi không? Tôi có thể sửa mà. Lâm Ân vừa không vui, trong lòng vừa có chút nghi hoặc. Kiếp này Cố Giang không vì cô ta mà mất mạng, cô ta và Cố Tiểu Vũ cũng không có giao thoa gì nhưng kỳ lạ là, từ lần đầu tiên gặp mặt, Cố Tiểu Vũ dường như rất đề phòng cô ta. Cô ta không biết mình đã chọc vào cô ấy ở điểm nào. Cố Tiểu Vũ liếc nhìn cô ta, trực tiếp nói, không cần đâu, tôi chỉ là không hợp với cô thôi, không muốn làm bạn với cô. Thực ra cô ta cũng không làm gì nhưng Cố Tiểu Vũ chính là không thích. Cố Tiểu Vũ tưởng cô ta rất muốn làm bạn với cô bé sao? Nếu không phải vì Hoài Viễn, cô ta cần gì phải ủy khuất mình, đáng ghét là cô ta đã hạ mình như vậy, cô ấy vẫn không biết điều. Xem ra bọn họ định sẵn không thể làm bạn, tiếp tục nữa cũng chỉ tự chuốc nhục, Lâm Ân không nói gì nữa. Trần Quế Lan lúc này cười nói, con gái, Tiểu Vũ không có ý gì khác đâu, nó kết bạn luôn xem duyên số. Hai đứa có lẽ không có duyên. Không phải do con làm sai điều gì, con đừng thấy tủi thân. Lâm Ân im lặng một lúc, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Rất nhanh, xe đến rồi, mọi người lên xe, Lâm Ân ngồi sau Diệp Hoài Viễn. Thấy cậu không nói chuyện với Cố Tiểu Vũ nữa, Lâm Ân thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.